Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2462, một tượng đá. Đầu này bạch lang tuyệt đối là thành tinh, làm ta nhìn thấy đầu kia bạch lang con mắt thời điểm. Luôn cảm giác con mắt của nó cùng nhân loại đồng dạng cơ trí. Giống như tràn đầy trí tuệ, nó nổi giận thời điểm dáng vẻ. Làm ta có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Này bạch lang ta cũng không phải lần thứ nhất gặp. Biết hắn là ta cao tổ ra nuôi hung thú. Mặc dù nó nhìn về phía ta ánh mắt vẫn như cũ là có chút địch ý. Bất quá ta vẫn là 10 phần khách khí nói. Vị này lang đại ca, ta cao tổ ra ở nhà a, làm phiền cho thông cái lời nói. Liền nói hắn tôn tử tới bái kiến lão nhân gia ông ta. Kia bạch lang nhìn ta một chút, vậy mà hướng phía ta nhẹ gật đầu, sau đó xoay người hướng phía chỗ sâu chạy mau mà đi. Một hồi liền không thấy bóng dáng. Cao tổ ra lại cái này tiểu pháp trận, ta đều không chút đi vào. Nghĩ đến ở đây làm chờ cũng rất nhàm chán, thế là liền chậm rãi hướng phía pháp trận bên trong đi đến. Kỳ thật này tiểu pháp trận chính là một loại ngăn cách tại bên ngoài tiểu động thiên. Mặc dù không cách nào cùng Mao Sơn cái loại này động thiên phúc địa so sánh, nhưng là người bình thường cũng là tìm không thấy nơi này. Sẽ không nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Này pháp trận bên trong cùng bên ngoài khác biệt không phải rất lớn. Phía trước có một rừng cây nhỏ, còn có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Ta xuyên qua rừng cây nhỏ, hướng phía trước đi đến. Đi không lâu lắm, liền nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ dùng đầu gỗ xây dựng ra tới phòng ở. Không có sân, phòng ở bốn phía đều là trồng các loại trái cây lê đào. Phía trên có chút còn chấm dứt đầy quả. Không đợi ta đi tới cửa, liền nhìn thấy ta cao tổ ra soát khởi tay áo. Chân trần nha, mang theo đầu kia bạch lang theo trong sân đi ra. Vừa vặn theo ta đi một cái đối diện. Cao tổ ra mỉm cười. Mặc dù lúc này mặc rất giản dị, nhưng vẫn là có một loại tiên phong đạo cốt khí chất. Hài tử, ngươi đi tìm đến rồi. Tìm cao tổ ra nhất định là có chuyện a. Ta lên tiếng, nói, là tìm ngài lão nhân gia có chuyện gì muốn nói. Vậy vào đi, đến trong sân đến ngồi. Cao tổ ra hướng phía ta vẫy vẫy tay. Quay người mang theo kia bạch lang hướng phía trong sân đi đến. Ta vừa đi vừa nhìn, nhưng thấy viện kia trong cũng là trồng đầy các loại rau quả. Thậm chí còn có mấy con gà tại chạy tới chạy lui động. Cho tới nay, cao tổ gia đều cho ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Không nghĩ tới lão nhân gia ông ta cũng là như vậy bình dân. Còn chính mình trồng rau quả trái cây, nhìn thấy trong nhà này cảnh tượng, ta trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy? Cao tổ gia tìm cái ghế ngồi xuống, cũng chào hỏi ta đi qua ngồi xuống. Cao tổ gia, đây đều là chính ngài loại. Ta hỏi, nói nhảm, chính ta không trồng, bọn chúng còn có thể theo trong ruộng chính mình mọc ra hay sao? Cao tổ ra trợn mắt nhìn ta một cái nói, ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài không dính khói lửa trần gian. Là cái lão thần tiên đâu? Ta khờ hồ hồ cười nói, chỉ cần là người liền phải ăn cơm. Cao tổ ra cũng cùng người bình thường đồng dạng. Cần ăn uống ngủ nghỉ, không có ngươi nghĩ như vậy mơ hồ. Cao tổ ra khẽ cười nói, ánh mắt của ta vẫn tại trong sân quét lượng. Trong lúc đó, tại phòng ở một bên, ta thấy được một cái pho tượng, là dùng tảng đá điêu khắc thành, vừa vặn đưa lưng về phía ta, là một người mặc cổ trang thiếu nữ bộ dáng. Pho tượng kia lập tức hấp dẫn ta, hiếu kỳ nói, cao tổ ra. Kia tượng đá là ngài điêu khắc. Cao tổ ra nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nhẹ gật đầu. Nói là lão phu điêu. Chợt ta mở ra bước chân. Hướng phía pho tượng kia đi tới. Lách mình đến nó chính diện. lập tức đem ta cho kinh diễm một cái. Trước mắt pho tượng kia điêu khắc sinh động như thật, cảm giác tựa như là đã sống đồng dạng. Không nghĩ tới Cao Tổ gia còn có như vậy tinh xảo điêu khắc tay nghề. Quả thực chính là đại sư kiệt tác. Nhưng mà, này còn chưa đủ làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Làm ta chấn kinh chính là pho tượng kia quả thực chính là quá đẹp. Tựa như là theo trong tranh đi ra tiên tử. Tóc dài phất phới, xuất trần thoát tục, gương mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Cười nói tự nhiên, nhìn quanh sinh huy, nhìn kỹ, tựa hồ còn có một vệt thẹn thùng vẻ mặt. Nhất là cặp mắt kia, tràn đầy ý cười. Cao Tổ gia, vị này đại mỹ nữ là ai a? Ta bật thốt lên, là ngươi Cao Tổ nãi nãi. Cao Tổ gia không biết khi nào thì đi đến phía sau của ta. Xuất thần nhìn tôn kia pho tượng, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Cao Tổ nãi nãi, ta lần nữa đi xem pho tượng kia. Nghĩ thầm Cao Tổ gia chính là có phúc lớn a. Tìm như vậy một vị mỹ nhân làm vợ. Cao Tổ gia, Cao Tổ nãi nãi đâu? Ta còn không có gặp qua nàng lão nhân gia. Ta nói, nàng đi. Đi rất nhiều năm, ngươi bây giờ nhìn thấy nàng, chính là ngươi Cao Tổ nãi nãi đẹp nhất thời điểm dáng vẻ. Cao Tổ gia sở dĩ không rời đi nơi này, chính là muốn bồi tiếp nàng, không thể để cho nàng một người rất cô đơn. Cao Tổ gia động tình nói, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một chút tôn kia tượng đá khuôn mặt. Lúc này, ta mới nhìn đến ngay tại tượng đá này một bên. Còn có một cái mồ, phía trên có một cái mộ bia, cẩn thận, nắn nót viết, ái thê trung thị chi mộ. Lúc này, ta mới phát giác được chính mình là lỡ lời, khẳng định là đâm chọt Cao Tổ gia chỗ đau. Chuyện này liền không nên hỏi, lập tức, ta trực tiếp quỳ gối Cao Tổ nãi nãi mồ trước đó. Nặng nề dập đầu ba cái, cung kính vô cùng nói. Tôn nhi tiểu cửu cho Cao Tổ nãi nãi dập đầu. Đứng lên đi hài tử. Ngươi Cao Tổ nãi nãi nhất định có thể cảm nhận được ngươi một mảnh hiếu tâm. Chúng ta hai người ngồi xuống trò chuyện. Cao Tổ gia cảm thấy ngươi lần này tới. Khẳng định có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ta a. Cao Tổ gia quay người hướng phía một bên đi tới. Lúc này ta nhìn về phía hắn thời điểm. Lại cảm thấy hắn như là một ông già bình thường. Lão gia tử tất nhiên cũng là cực kỳ người si tình. Cho nàng lão nhân ra điêu khắc tượng đá không nói. Còn đem mồ trực tiếp đứng ở trong sân. Bồi tiếp tượng đá này mồ nhiều năm như vậy. Cùng bên ngoài thế gian phồn hoa triệt để đoạn tuyệt. Có lẽ tại lão gia tử trong lòng. Cao Tổ nãi nãi mới là Cao Tổ gia toàn thế giới. Có nàng tại. Liền có được hết thảy, bồi tại bên cạnh nàng, cho dù là mồ cùng tượng đá bên cạnh, đó cũng là một loại người khác không cách nào trải nghiệm hạnh phúc đi. Nghĩ như thế, Cao Tổ nãi nãi cũng có thể nhắm mắt, ra ra đối nàng chính là một lòng say mê. Ta cùng Cao Tổ gia ngồi ở đối diện, một hồi lâu đều không nói gì. Cao Tổ gia bỗng nhiên nói, kỳ thật. Cao Tổ gia sống như vậy cao tuổi rồi. Trong nhân thế cũng không có cái gì nhưng lưu luyến. Chỉ là chức trách mang theo. Còn có chút phàm trần sự tình chưa chấm dứt. Còn không thể sớm như vậy rời đi. Cao Tổ gia, ngài, ta có chút khó chịu nói. Tốt tốt, đừng đề cập những chuyện này. Nói một chút đi, lần này tiểu tử ngươi tìm đến Cao Tổ gia rốt cuộc cần làm chuyện gì? Cao Tổ gia vẫy vẫy tay nói, ta hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, chúng ta giống như đã điều tra ra Bạch Liên giáo tổng đà tung tích. Cùng Bạch Phật Di Lặc ẩn thân chỗ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,